Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 775, mê cung dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới mặt đất mê cung, Lạc Vũ Hy mày nhăn lại, có chút không quá lý giải không trần ý tứ. Tĩnh lan cổ hồ dưới mặt đất có răng khắp nơi phức tạp thông đạo, chúng ta hoài nghi là thời kỳ thượng cổ nước ngầm hệ mạng lưới, rất giống mê cung. Không trần giải thích nói, xảy ra chuyện gì, mê cung này có cái gì khác thường sao? Lạc Vũ Hy hỏi, mê cung này bên trong hoàn cảnh rất quỷ dị, bất luận cái gì đồ đạc ở trong đó đều không thể phóng xuất ra quang minh, cho dù là chúng ta nguyên anh kỳ tu sĩ, ở trong đó cũng rất khó coi đến đồ đạc, càng đi ở trong chỗ sâu càng là như thế. Hơn nữa pháp thuật ở bên trong cơ hồ không cách nào sử dụng, chỉ cần chúng ta ý đồ sử dụng linh lực cũng sẽ bị một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp nhiễu loạn. Mọi người một hồi hai mặt nhìn nhau, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói quỷ dị như vậy địa phương. Mê cung này bên trong có cái gì đồ đạc? Nửa ngày sau, Lạc Vũ Hy hỏi, Akatsuki nhất định là phát hiện cái gì, lúc này mới tiến vào mê cung dưới mặt đất đấy, bằng không mà nói, Lạc Vũ Hy biết rõ Akatsuki ánh mắt cần phải giống như nàng, tại không có tìm được hồn huyết chi trước kia là sẽ không gây thêm rắc rối đấy. Như thế nói đi, chúng ta trước mắt có trong tình báo vạch linh dược vị trí toàn bộ là mê cung này lối vào. Không trần đạm mạc mở miệng nói. Cái gì, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, nếu như không trần nói là sự thật cũng liền ý nghĩa lúc này đây phát hiện đại lượng chân quý dược thảo cùng cái này mê cung dưới mặt đất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế nhưng mà tại tất cả trong tình báo cũng không có người nâng lên phát hiện linh dược địa phương có cái gì thông đạo dưới lòng đất, càng không có cái gì mê cung à, Lạc Thiệu Bá khẽ nhíu mày nói ra. Bọn hắn trước khi đến làm đại lượng công tác chuẩn bị theo đại âm lâu mua sắm tình báo liền không cần phải nói, mỗi người bọn họ còn có tự mình tư nhân mạng lưới tình báo, thông qua những tin tình báo này mạng lưới lấy được tin tức hơn nữa đại âm lâu đấy, mặc dù không phải tường tận nhất cũng cơ hồ là bao gồm hết thảy thứ mà bọn họ cần, như là mê cung dưới mặt đất rõ ràng như vậy thông đạo, sao vậy khả năng không phát hiện được. Dưới mặt đất mê cung cửa ra vào không hề hiển lộ ở bên ngoài, mà là đang dưới mặt đất một cây em tả hữu địa phương, hơn nữa thường xuyên thay đổi, đây cũng là tĩnh lan cổ hồ trong linh dược vị trí không cố định nguyên nhân. Không trần đạm mạc nói, vậy ngươi cũng là thông qua mê cung dưới mặt đất đi đến nơi này hay sao? Lạc Vũ Hy đã đại khái suy đoán ra được toàn bộ chuyện đã trải qua. Đúng vậy, ta cùng mặt khác thần sứ tựu là tại dưới mặt đất trong mê cung tổ tán đấy, chờ ta tìm được xuất khẩu, đi đến mặt đất thời điểm, đã từ trong hồ phạm vi đến nơi này, hơn nữa cái kia thông đạo tại ta đi ra sau khi liền lập tức sụp xuống rồi. Không trần nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn đang tự hỏi không trần vừa mới cung cấp tình báo có bao nhiêu có thể tin, lại có bao nhiêu có thể cho mình sử dụng. Trước kia bọn hắn đã làm tốt kế hoạch nhưng là hiện tại kế hoạch này khẳng định phải không còn giá trị rồi. Người kế tiếp tính toán làm sao đây? Lạc Vũ Hy hỏi, ta đang tìm kiếm mê cung dưới mặt đất lối vào, một khi tìm được ta sẽ lại tiến vào bên trong. Không trần lạnh lùng mà kiên định nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải ở cái địa phương này gặp cốt điệp, hắn chỉ sợ sớm đã tìm được tiến vào mê cung dưới mặt đất lối vào, hiện tại Akatsuki thành viên khác hãm sâu trong đó không biết sống chết, hắn nhất định phải nhanh tiến vào bên trong tìm được bọn hắn. Đúng rồi, các ngươi Akatsuki trong thành viên không phải có một vị nam đầu nha, hắn là thuộc tính quang minh, chẳng lẽ tại dưới mặt đất trong mê cung cũng vô pháp chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh? Trần Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, không được, không trần lắc đầu, mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc, mất đi tầm mắt khó chịu bọn họ là biết đến, giờ phút này đang ở từ vụ bên trong, cho dù có thể đại khái thấy rõ phạm vi 100 mét hoàn cảnh, nhưng mọi người như trước cảm giác cực kỳ kiềm chế tâm trí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mà nếu như một khi tiến vào mê cung dưới mặt đất cái kia chính là triệt để mất đi tầm mắt, hơn nữa liền pháp thuật đều không thể sử dụng, hoàn cảnh như vậy phía dưới, bọn hắn không ai dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Ta với ngươi cùng đi mê cung dưới mặt đất, thật lâu, Lạc Vũ Hy mở miệng nói ra, đại sư tỷ không thể. Người thân là Lạc Hà thần nữ tuyệt đối không thể đi như thế địa phương nguy hiểm. Trần Phi Vũ biến sắc vội vàng mở miệng nói ra. Những người khác cũng là lập tức bắt đầu khuyên can Lạc Vũ Hy, chuyến này bọn hắn Lạc Hà thất tử đi ra, nếu là Lạc Vũ Hy có một không hay xảy ra, bọn hắn còn sao vậy trở về gặp Lạc Thiên. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nói nữa. Lạc Vũ Hy lạnh giọng nói ra, nàng quyết định sự tình, không có người có thể cải biến. Trên bầu trời cốt điệp vẫn tại xoay quanh, không hề rời đi ý tứ. Nửa canh giờ sau, mọi người lần nữa khởi hành, lúc này đây, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cùng không trần cùng một chỗ tìm kiếm mê cung dưới mặt đất lối vào. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng Lạc Hà Thất Tử cũng không phải bình thường tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm là muốn cân nhắc đấy, nhưng tiền lời có đôi khi cũng rất trọng yếu. Ít nhất, bọn hắn cũng muốn tiến vào thần bí kia mê cung dưới mặt đất đi xem một cái. Đã có Không Trần gia nhập, mọi người tiến lên tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi, hắn Hồng Anh Nghiệp Hỏa phối hợp Lạc Vũ Hy Lạc Hà Thần Thủy, hai người ra tay liền cơ hồ cản lại hết thảy cốt điệp công kích, thậm chí khiến cho cốt điệp tại công kích mấy lần sau trực tiếp vứt bỏ mọi người, lượn vòng lấy rời đi. Loại này sinh tồn ở Tĩnh Lan cổ hồ viễn cổ sinh vật vốn là hết thảy tiến vào tại đây tu sĩ đại địch, nhưng là lúc này đây, bọn hắn cũng là đụng phải xương khó gặm, không thể không vứt bỏ. Các ngươi bắt được trong tình báo, có hay không chung quanh đây chân quý dược thảo? Không Trần dò hỏi, Akatsuki trên cơ bản đem tất cả lực chú ý đều đặt ở hồn huyết chi bên trên, những thứ khác linh dược bọn hắn chú ý không nhiều lắm, nhất là Không Trần lạnh lùng như vậy sát thủ, đối với tình báo thì càng là không có bao nhiêu hứng thú. Có, dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ đến xem, khoảng cách nơi đây đại khái 50 km địa phương có một loại tên là Tân Lan Thảo linh dược, bất quá không tính là nhiều chân quý. Phương Tiến nói ra, tốt, chúng ta đây liền đi cái chỗ kia nhìn xem. Không Trần nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 người thẳng đến Phương Tiến theo như lời địa phương đuổi qua, cũng không lâu lắm, trong tình báo theo như lời chính là cái kia vị trí đã xuất hiện, nhưng mà cũng không có ghi lại bên trong Tân Lan Thảo. Cái này, tình báo của ta đã nói đúng là cái chỗ này. Phương Tiến có chút lúng túng nói. Chúng ta bốn phía tìm một chút, nói không chừng liền tại phụ cận. Liên Nhất Phàm, Lưu Vĩnh, hai người các ngươi bảo vệ tốt Vũ Y, Lạc Vũ Hy dặn dò. Minh Bạch, hai người chăm miệng một lời nói. Lập tức còn lại 5 người văng ra tứ tán, thi triển ra hộ thể chân khí chui vào từ vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh lưu tại Lâm Xuyên dùng băng thuộc tính chế tạo trong hoàn cảnh, đã bảo vệ bọn hắn tiểu sư đệ cũng là tại bảo vệ chính bọn hắn. Đại khái là thời gian một nén nhang đi, kịch liệt linh lực ba động truyền tới, theo rời đi phương vị đến xem, cái phương hướng này đúng là Lạc Thiệu Bá chỗ đi địa phương. Xảy ra chuyện gì? Ba cái lưu lại tại chỗ người sắc mặt đều là biến đổi, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đại lượng cánh hoa anh đào từ không trung bay lượn mà qua, màu cho tàn sương mù điên cuồng cuốn lên. Đuổi kịp, Không Trần thanh âm đạm mạc truyền đến, áo khoác đen mây đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất tại tử vụ bên trong. Những phương hướng khác trên, tất cả mọi người ngay đầu tiên hướng phía cái hướng kia đuổi qua, trên đường Lạc Vũ Hy còn cố ý tới mang theo một chút Lâm Xuyên ba người, nhưng mà chờ bọn hắn đi đến linh lực bộc phát vị trí lúc lại không có chứng kiến một người. Mà ở trên mặt đất một cái thâm bất khả chắc cực lớn huyệt động im im lặng lặng đứng lặng tại đó, giống như một trương thượng cổ hung thú miệng lớn dính máu, muốn nuốt chửng vào Tĩnh Lan cổ hồ hết thảy. Cách chương.